Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tân Vớt, editor, Mã Mã. Vâng, lần này thiếu phu nhân đau chắc vì do cô ấy uống quá nhiều nước lạnh. Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu, mặt đầy u ám, để cho bác sĩ đi ra ngoài. Nhược Nhiên dựa vào người hắn, sắc môi cô tái nhợt, nhưng cũng không đau đớn nữa. Ngay lúc này, Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng nhiên cúi đầu, lạnh lùng nhìn Nhược Nhiên. Tôi, Nhược Nhiên bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Anh làm sao vậy? Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nhìn Nhược Nhiên, tuy không thể che hết được yêu trong mắt hắn, nhưng miệng hắn vẫn mắng. Thật tức chết mà, cô không biết bản thân mình ra sao à, lại còn uống nước lạnh. Hắn lạnh lùng nói ra những lời ấy. Tôi, nhất thời Nhược Nhiên thấy bực mình, không muốn nằm ở trên giường nữa. Đẩy người Tư Đồ Hiên Nhiên ra, Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Nhược Nhiên. Rồi cởi giày ra, xoay người ôm thật chặt cô vào lòng mình và nằm lên giường. Anh đang làm gì vậy? Nhược Nhiên không nhịn được mà thét lên, nhẹ lui người lại rồi đứng dậy. Em im miệng cho tôi. Hắn không nhịn được quát lớn một tiếng, sau đó lại ôm chặt Nhược Nhiên vào lồng ngực ấm áp của mình. Một bàn tay ấm áp gỡ tay Nhược Nhiên đang trống ở bụng dưới chăn. Anh làm gì thế? Người Nhược Nhiên khẽ cứng ngắc. Không biết Tư Đồ Hiên Nhiên muốn làm gì, Tư Đồ Hiên Nhiên không nói lời nào liền vén áo cô lên. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa bụng Nhược Nhiên để giúp cô ấm hơn. Ngay lúc hắn làm những việc này, thân thể Nhược Nhiên cứng lại, lúc bàn tay hắn đang ở trên bụng cô, như có một luồng nước ấm dâng lên làm xoa dịu mọi đau đớn. Sau này, không cho phép em ăn đồ lạnh hay uống nước lạnh, nghe chưa? Hắn nhẹ nhàng xoa nắn bụng cô, giọng điệu ra lệnh, Nhược Nhiên há hốc mồm, không nói được bất kỳ lời gì. Tư Đồ Hiên Nhiên này, làm sao vậy? Nhược Nhiên cảm nhận được lòng bàn tay hắn khẽ nóng lên. Gật đầu ngay, cách chương.